Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 52, Lâm Hải Thập Tam Gia, góc truyện audio.com. Tộc trưởng thập phần kinh ngạc, cớ gì nói ra lời ấy? Vương Đạo Viễn hồi đáp, lần này chiêu mộ binh lính, cùng Kim Gia mâu thuẫn đó có thể thấy được. U Minh Tông bên trong đối đãi chúng ta những thứ này lão gia tộc thái độ có phần kỳ. Lương Gia Lão Tổ, Kim Gia Lão Tổ cùng với chỗ này cái áo đen lão giả, cũng hận không thể đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lưu Trưởng Lão, Chu Trưởng Lão đối với bọn họ đối lão gia tộc thái độ mập mờ. Không ra tay chèn ép, cũng không trở về hổ. Tuy là có Dương Gia Lão Tổ che chở, nhưng xa xương hạp một trận chiến, bọn hắn dám hiển nhiên địa cầm Dương Gia làm bia đỡ đạn. Chúng ta Vương Gia lại được coi là có thể. Hơn nữa, lần này U Minh Tông biết rõ có người mai phục, cũng không hướng phụ thuộc thế lực lộ ra tin tức. Rõ ràng là mượn hai tông chi thù, tiêu hao phụ thuộc thế lực lực lượng. Tôn Nhi lời ấy, cũng không phải khiến gia tộc cùng U Minh Tông đối nghịch. Chỉ là muốn nhắc nhở tộc trưởng và các vị trưởng lão. Mặc dù thành công dung nhập U Minh Tông, cũng không phải mọi sự đại cát. Hiện tại Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung liên thủ đối kháng U Minh Tông, tuy là tạm thời sẽ không còn có đại chiến, vốn lấy sau sẽ là có thể tình huống. Còn nói không cho phép, U Minh Tông cũng không có nhiều ít phần thắng. Chúng ta Vương Gia Thanh Bảo đặt ở U Minh Tông thân thượng, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhân vô viễn lự. Hiện tại không để lại tốt đường lui. Một khi tương lai U Minh Tông bị đánh suy sụp, chúng ta Vương Gia nên đi nơi nào? Cùng Tà Dương Cung không đội trời chung. Hôm nay lại giết chết Vạn Linh Tông trúc cơ tu sĩ. Đến lúc đó chỉ sợ Triệu Quốc cũng không có Vương Gia đặt chân chi địa. Nghe xong Vương Đạo Viễn một phen lời nói, đường bên trong tất cả mọi người lâm vào trầm tư. U Minh Tông đối đãi lão gia tộc thái độ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chẳng qua là thực lực nhỏ yếu, không có năng lực phản kháng. Bọn hắn cũng không phải không muốn qua đi đường, thế nhưng đường lui không phải chỗ này thể dễ tìm. Ngọc Tiền Phong phía đông là khó có thể vượt qua Thiên Trảm Sơn Mạch. Trong núi yêu thú hoành hành, nghe nói trong đó có thể so với nguyên anh tu sĩ ngũ giai yêu thú. Chỉ có biên giới địa có chứa bỏ mạng tán tu qua lại. Phàm là có linh mạch đỉnh núi, đều có yêu thú chiếm giữ. Căn bản không có thành lập gia tộc điều kiện. Ngọc Tuyền Phong phía nam, Thanh Ly Giang lưu vực, phân bố tất cả lớn nhỏ mấy trăm tọa có linh mạch ngọn núi. Nhưng đều cũng có chủ, cũng đều là U Minh Tông phụ thuộc gia tộc, căn bản không động đậy được. Thanh Ly Giang hướng nam cuối cùng hòa nhập vào Vạn Xuyên Hà. Vạn Xuyên Hà phía nam chính là Vạn Linh Tông địa bàn. Vương gia nếu là dám đến Vạn Linh Tông địa bàn đi phát triển, cùng Vạn Linh Tông thật không minh bạch, trực tiếp cũng sẽ bị U Minh Tông xé. Đi tây chính là U Minh Tông hạch tâm địa mang. Tại phía tây còn có Tà Dương Cung, càng là Vương gia tử thù. Phương Bắc đã qua hồi Nhạn Sơn, là Sơn Bắc yêu tộc địa bàn. Sơn Bắc là nghèo nàn chi địa, yêu tộc cũng không tốt lẫn vào, chớ nói chi là người. Ngoài ra, Sơn Bắc yêu tộc cùng U Minh Tông giao hảo. Một khi U Minh Tông muốn làm đánh rơi Vương gia, Sơn Bắc yêu tộc khẳng định cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Vương Thủ Nghiệp thấy mọi người cũng không có lời nói có thể nói, mở miệng nói, gia tộc nếu muốn lưu đầu đường lui, chuẩn bị ngày sau có đại họa lúc, không đến mức hương khói đoạn tuyệt. Ta ngược lại là có một ý tưởng, Thủ Nghiệp có gì cao kiến? Đại trưởng lão Vương Chí Nhân kích động nói mau tới nghe một chút. Những người khác cũng đều vẻ mặt cấp sắc, tuy là bọn hắn không thể tưởng được sao thể để đường rút lui, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không quan tâm gia tộc tương lai. Ai không muốn cho hậu thế lưu cái đường lui, dùng bảo vệ gia tộc truyền thừa không dứt. Chẳng qua là năng lực cùng kiến thức có hạn, không biết nên sao thể an bài. Hôm nay Vương Thủ Nghiệp nói có ý tưởng. Bọn hắn tự nhiên bức thiết địa muốn biết. Vương Thủ Nghiệp cũng không bán cái nút. Chỗ hấp dẫn, há miệng nói năm chữ. Lâm Hải Thập Tam Gia. Lâm Hải Thập Tam Gia. Tại Triệu Quốc có thể nói là mọi người đều biết. Vạn Xuyên Hà là Bắc Uyên tu tiên giới đệ nhất sông lớn. Hà Thủy tự tây hướng đông. Phá tan Thiên Trảm Sơn Mạch ngăn trở. Đổ nhập biển. Hà Thủy tại Thiên Trảm Sơn Mạch quần núi tầm đó ghé qua. Một đường đều là bãi nguy hiểm dòng nước xiết. Mà qua Thiên Trảm Sơn Mạch, thủy lưu trở nên bằng phẳng. Hà Thủy mang theo bùn cắt lúc này trầm tích. Năm rộng tháng dài, tại Thiên Trảm Sơn Mạch dùng đông, tạo thành rộng lớn bình nguyên. Triệu Quốc khai quốc thời điểm, lúc này thiết lập Lâm Hải Quận. Phong bản gia tử đệ vì Lâm Hải Quận Vương, quản lý Lâm Hải Quận. Nhưng mà, Lâm Hải Quận có núi lớn cách trở. Chỉ vẹn vẹn có Vạn Xuyên Hà có thể liên hệ thứ đồ vật. Thủy đường trải rộng bãi nguy hiểm. Còn có thủy sinh yêu thú làm loạn. Triệu thị hoàng tộc khó có thể khống chế. Lâm Hải Quận dần dần bị tán tu thành lập gia tộc khống chế. Mấy ngàn năm xuống, Lâm Hải Quận bị 13 cái đại gia tộc phân biệt chiếm cứ. Triệu Quốc sở phong Lâm Hải Quận Vương. Cũng thành 13 nhà một trong Triệu gia. 13 cái gia tộc, mọi nhà đều có không chỉ một vị trí tử phủ tu sĩ tọa trấn. So sánh mạnh gia tộc còn có Kim Đan lão tổ tồn tại. 13 nhà nhiều thế hệ thông hôn, quan hệ rắc rối khó gỡ. Một khi liên khởi tay đến, thực lực không kém gì ba đại tông môn bất kỳ một cái nào. Ba đại tông môn diệt Triệu thị, trắng trợn tàn sát, Triệu thị dư nghiệt. Nhưng đối với Lâm Hải Triệu gia cái này chính nhi bát kinh Triệu thị hoàng tộc, cũng không dám động thủ. 13 nhà mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Lâm Hải Quận địa chỗ Vạn Xuyên Hà miệng, tại sông lớn mấy ngàn năm cọ rửa dưới. Địa bàn càng lúc càng lớn, lại thêm Thượng Triệu Quốc cũng không quản được chỗ này ở bên trong. 13 nhà liền sửa Lâm Hải Quận vì Lâm Hải Châu. Mỗi một nhà địa bàn đều gọi vì một cái quận, cho nên cũng bị thành vì Lâm Hải Thập Tam Quận. Đương nhiên, 13 quận thủy phân hay là rất lớn. Toàn bộ Lâm Hải Châu lớn nhỏ cũng liền tương đương với 3-4 Thanh Ly quận. Chia làm 13 phần, bình quân từng quận diện tích cũng liền Thanh Ly quận 1/3 không đến. 13 nhà vô cùng bài ngoại, từ bên ngoài đến thế lực dám thò tay. Tuyệt đối sẽ bị liên hợp chèn ép. Liền liền ba đại tông môn cũng không ngoại lệ. Vạn Linh Tông cùng U Minh Tông Hoa Hà Nhi chỉ. Lâm Hải Thập Tam quận 9 quận tại sông lớn chi bắc. Về U Minh Tông quản. Sông lớn phía nam 4 quận về Vạn Linh Tông quản. Nhưng mà, hai tông phái đi thống trị Lâm Hải Châu tử phủ tu sĩ. Cũng không hiểu nổi địa mất tích. Hai tông đều muốn liên thủ bình định Lâm Hải Châu, nhưng lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất cốt cảm giác, nếu như đem hết toàn lực đánh, từ phủ phía dưới tu sĩ liền Thiên Trảm Sơn Mạch cũng qua không được, phải tổn thất hơn phân nửa, nếu là chỉ đi từ phủ phía trên tu sĩ, không chết một hai chục cái từ phủ, cộng thêm gãy bên trong mấy cái kim đan, liền đánh đau 13 nhà cũng làm không được. Cái này một cái giá lớn, hai tông cũng chịu không nổi. Không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể đàm phán giải quyết. Hai tông yêu cầu Lâm Hải Thập Tam ra mặt ngoài thần phục, mà không nhúng tay Lâm Hải Châu sự vụ. Chỉ cần định kỳ thượng cung cấp, hai tông lại ban thưởng thêm nữa thứ đồ vật. Bởi như vậy, hai tông được mặt mũi, 13 nhà được lót bên trong áo hay chăn. Còn có thể bù đắp nhau. Hai tông sợ 13 nhà hướng vào phía trong lục khuếch trương. 13 nhà cũng sợ hai tông cá chết lưới rách. Hai sợ phía dưới. Hiệp nghị thuận lợi đạt thành. Lâm Hải Thập Tam gia đứng vững hai tông. Xử được Lâm Hải Châu thành vì dân liều mạng chỗ tránh nạn. Tán tu đi Lâm Hải Châu ngược lại là rất phù hợp. Gia tộc nếu muốn rời đến chỗ này ở bên trong. sẽ kiến thức đến 13 nhà thực lực. Cho nên, vương gia mọi người đối vương thủ nghiệp mà nói thập phần khó hiểu. Vương thủ nghiệp thấy mọi người khó hiểu. Giải thích nói, Lâm Hải Châu tuy là cường đại giàu có và đông đúc. Nhưng duy chỉ có thiếu khuyết một vật, khoáng thạch. Bởi vì sao chỗ này ở bên trong đều là cửa sông bùn cát trồng chất mà đến. Liền các gia tộc Linh Sơn phần lớn là tại có linh mạch chỗ. Dùng thổ hệ pháp thuật trồng chất đi ra. Căn bản không có quặng mỏ. Thiên Trảm Sơn mạch phía tây địa hình phức tạp. Loại nhỏ sơn mạch, ngọn núi phần đông, có không ít không có linh mạch tiểu quặng mỏ. Sườn đông địa hình đơn giản. Một thủy mà núi cao. Còn cực sao dốc đứng, cực nhỏ có loại nhỏ quặng mỏ, cỡ lớn quặng mỏ bình thường kèm thêm linh mạch, đều bị yêu thú chiếm cứ. Không ai dám đi khai hoang. Cho nên, vô luận là khoáng thạch, hay là vật liệu bằng đá, Lâm Hải Châu cũng cực sao khuyết thiếu. Thủy đạo tuy là khó đi, nhưng là cũng không phải không cách nào thông hành. Ta từng nghe nói. Có một loại đặc chế linh thuyền, rót vào linh lực có thể kề sát thủy mặt phi hành. Không sợ bãi nguy hiểm, làm đến loại này linh thuyền, sẽ tìm đến tránh đi yêu thú biện pháp. Có thể thanh gia tộc sản xuất khoáng thạch bán được Lâm Hải Châu. Mượn này tại Lâm Hải Châu dừng bước. Đương nhiên, gia tộc phát triển mục tiêu không phải tại Lâm Hải Châu. Chúng ta cổ không ai có thể ra dao nhỏ cứng rắn. Vạn Xuyên Hà cửa sông gần biển hòn đảo phần đông. Tại Lâm Hải Châu bàn hạ một nhà cửa hàng. Bán ra khoáng thạch, dùng cái này sao ván cầu. Lựa chọn một cái phù hợp vô chủ hòn đảo. Từng bước di chuyển một bộ phận tộc nhân đi qua. Lập nhiều căn cơ. Chúng ta vương gia dùng thủy thuộc tính công pháp vì chủ. Đã đến biển thượng, chính như giao long nhập biển. Nếu là có hướng một ngày. Trong tộc đã có kim đan tu sĩ. Chúng ta vương gia chưa hẳn không thể thành vì Lâm Hải đệ thập tứ gia. Các vị trưởng lão nghe xong vương thủ nghiệp buổi nói chuyện. Thập phần động tâm, nếu quả thật có thể ở Lâm Hải Châu lập nhiều căn cơ. Tuyệt đối so với tại U Minh Tông thủ hạ lúc tôn tử có tiền đồ. Cách chương.